Bí mật hành trình tình yêu. Chương 60, cuộc sống hôn nhân không có chỗ cho sự cạnh tranh. Góc truyện audio.com. Phác thảo hình ảnh của cuộc hôn nhân thì dễ, nhưng khi bắt tay vào xây dựng một cuộc sống gia đình thật sự thì không phải là chuyện đơn giản. Trong vô số các mâu thuẫn nảy sinh trong hôn nhân, có một phần do sự ganh đua giữa hai người với nhau. Khi chưa kết hôn, ai cũng mơ ước có được một người bạn đời giỏi giang, thành đạt, nhưng khi bước chân vào cuộc sống vợ chồng thì quan điểm này lại thay đổi. Người này nhìn vào người kia để đặt mục tiêu cho mục tiêu vươn lên của mình. Khi một người thành đạt, người kia cảm thấy ghen tị, vì vô tình sự thành đạt của người này bỗng chốc trở thành tấm gương phản chiếu nỗi thất bại của người kia. Điều này khiến cho bầu không khí gia đình trở nên nặng nề. Sự so sánh mang tính chất tiêu cực đó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cảm thấy hạnh phúc hơn, gắn bó hơn khi biết chấm dứt những cạnh tranh không đáng có giữa hai vợ chồng. Hãy biết tự hào về nhau và mang lại cho nhau những phần thưởng ngọt ngào nhất. Suốt hơn 40 năm chung sống cho đến ngày Gracie qua đời, Jockburn luôn muốn mọi người xem vợ mình là ngôi sao của sân khấu kịch. Mặc dù, ông cũng là một diễn viên rất nổi tiếng, Jockburn nhớ lại lần đầu tiên diễn chung một vở hài kịch với Gracie Allen. Khi đó, cô mới là một diễn viên mới vào nghề, vở diễn đã không đạt kết quả như mong đợi, nếu không muốn nói là tệ nhất trong tất cả những vở kịch mà Burn từng diễn. Lúc đó ông nói, một con rái cá làm cho con được mọi người đón nhận nhiều hơn thế. Trong thời gian làm việc cùng nhau, Burn đã giúp đỡ Allen trưởng thành hơn trong nghề nghiệp và họ trở thành đôi vợ chồng nghệ sĩ được yêu thích của công chúng. Nhờ hiểu nhau nên diễn xuất của họ rất ăn ý, dù đóng vai chính diện hay phản diện. Họ cũng mang lại tiếng cười thư giãn cho khán thính giả. Khi nghiệp diễn của Gracie ngày càng tiến triển, Jockburn quyết định rời ánh đèn sân khấu. Ông lui vào hậu trường, tập trung vào công tác viết kịch bản cho vợ diễn. Ông tâm sự, khán giả cười sảng khoái khi Gracie xuất hiện, yêu thích khả năng diễn xuất hóm hình của cô ấy. Còn tôi, dù không thể hiện mình trên sàn diễn nữa nhưng tôi biết cách ủng hộ, chia sẻ để cô ấy thể hiện tài năng của mình ở mức cao nhất. Chia sẻ với nhau sự thành công để cùng cảm thấy hãnh diện và tự hào về nhau là niềm hạnh phúc thật sự của hôn nhân. Vợ, chồng không phải là tâm điểm để một trong hai người nhìn vào đó mà đặt ra mục tiêu phải vượt qua. Hôn nhân cũng không phải là một cuộc so tài để phân định thắng thua, những ai rơi vào tình trạng đó thường có cảm giác bất mãn, tự ti, từ đó dẫn đến sự đổ vỡ trong gia đình. Cách chương.